Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228 Vô Thường Điện. Tần Phong nghe Nam Tương Tử kể rõ tiêu hóa hắn nói tới nội dung, cau mày. Âm binh mượn đường, quỷ diệt thích tôn giả Đa Nã La, vạn Phật tự tăng nhân, quỷ diệt thích thông đạo, từng cái tin tức đều là kinh người như vậy. Như vậy chấn động, Tần Phong gặp qua âm binh mượn đường, biết được âm binh mượn đường khủng bố. Mặc dù bây giờ thực lực tu vi xa không phải lúc trước có thể so sánh với, đối mặt âm binh mượn đường vẫn cần lưu ý. Thật không nghĩ đến năm đó Thái Nguyên Sơn Sơn Thần như vậy cương, dám cùng quỷ giới như vậy đối kháng. Cho tới cái này quỷ giới tôn giả Đa Nã La, đến cùng là dạng gì nhiệm vụ, Tần Phong còn đều không biết rõ. Tôn giả là cái kia siêu việt quỷ đế cấp bậc tồn tại, tương đương với siêu việt vô thượng cảnh tồn tại quỷ giới quỷ tu. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể tội. Vạn Phật tự đây chính là tứ đại siêu phàm thế lực chi một. Trong đó tăng nhân có thể trấn áp một chỗ, đương nhiên cũng là bất phàm tồn tại. Nhất là quỷ kia giới thông đạo, dẫn lên Tần Phong lưu ý. Thái Nguyên Sơn càng vẫn tồn tại quỷ giới thông đạo, ở đặc biệt thời gian có thể mở ra thông qua. Mà lúc trước hắn truy sát người đã tiến vào quỷ giới, có người tiến vào quỷ giới. Hùng Như Hải trợn mắt lên, Nam Tương Tử, ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Một khi hắn tiến vào quỷ giới, dẫn lên quỷ tôn chú ý, chúng ta lần này hành động nhưng là bị nhỡ. Đại khối đầu, ngươi thật là không có đầu óc. Điểm chú ý sai, vì sao người kia có thể tiến vào quỷ giới? Mộc Thượng Đạo Nhân hỏi nói, quỷ giới thất thông đạo, không đến lúc đó cơ hội cần làm sẽ không mở ra. Đúng vậy, Nam Tương Tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hùng Như Hải hỏi, ta xem người kia triển khai công pháp, hẳn là Minh Nguyên Quyết, một loại có thể câu thông âm dương, tiến vào quỷ giới pháp môn. Bởi nơi này quỷ giới thông đạo cực kỳ bạc nhược, vì vậy ung dung bên dưới liền tiến vào bên trong. Nam Tương Tử nói, Minh Nguyên Quyết, cái này tựa hồ là vô thường điện công pháp, khó nói, người kia là vô thường điện sát thủ. Diệp bà bà mở miệng, lại đến hướng về Tần Phong nhìn lại, có thể điều động vô thường điện sát thủ. Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi đầu người đáng giá không ít tiền. Lão đạo nhân nhìn về phía Tần Phong, mỉm cười nói, vô thường điện. Tần Phong thì thầm một tiếng. Đối với vô thường điện hắn cũng là hiểu biết, đó là đại hạ một cái hắc ám thế lực, là một sát thủ tổ chức, thế lực cường đại, hoàn toàn không kém gì siêu phàm thế lực. Trong đó sát thủ chia làm đồng bài, ngân bài, kim bài. Đồng bài sát thủ tương đương với trưởng mệnh cảnh tu sĩ, ngân bài sát thủ tương đương với đoạt thiên cảnh tu sĩ, kim bài sát thủ tương đương với chân ngã cảnh tu sĩ. Trong truyền thuyết, ở kim bài sát thủ bên trên, vẫn tồn tại sát thủ chi vương, có thể ám sát vô thượng cảnh tu sĩ. Nhưng điểm này, nhưng không người nào có thể nghiệm chứng. Tần Phong từ đối phương ra tay tình huống, có thể biết được đối phương chính là một tên kim bài sát thủ. Động kim bài sát thủ cũng phải cần không ít giá tiền, rốt cuộc là người nào? Tần Phong trong lòng hơi động, trong đầu nhớ lại cùng hắn có chỗ quan hệ, Thanh La Ti mấy cái tiểu đô thống, cũng không cho tới động vô thường điện đến đánh chết hắn. Như vậy, duy nhất khả năng chính là cái kia thần bí thánh chủ. Vị bằng hữu này, Nam Tương Tử khuyên bảo nói, quỷ gì thích thần bí khó lường, quỷ gì không sao. Vô thường điện sát thủ có đặc thù chi phương pháp tiến vào quỷ giới, đồng thời ở quỷ giới bên trong ẩn nấp. Người muốn giết hắn, e sợ có chút khó khăn. Không bằng trực tiếp rời đi tính toán. Tần Phong chính là muốn mở miệng, lại nghe được Trình Tự tiếng nhắc nhở. Thần cấp lựa chọn Trình Tự kích phát. lựa chọn một, ly khai phá miếu, trở về Thanh La Ti, khen thưởng ta nghe lời nhất quốc một cái. Lựa chọn hai, tiến vào quỷ giới, đánh chết kim bài sát thủ thường giả, khen thưởng cửu tinh vật phẩm một cái. Lựa chọn tam, tiến vào quỷ giới, đạt được vạn hồn châu, khen thưởng cửu tinh vật phẩm một cái. Phụ gia, đánh chết quỷ hoàng một con, có được một cái cửu tinh vật phẩm khen thưởng. Tần Phong hơi run run, nhìn trước mắt xuất hiện ba cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất ngược lại là đơn giản, thế nhưng cúp tên có hay không có chút trào phúng. Cái này, để cho mình lựa chọn như thế nào? Thứ hai, lựa chọn thứ ba, đều cần tiến vào quỷ giới. Một cái là đánh chết kim bài sát thủ thường giả. Đáng lẽ là lúc trước muốn giết mình chân võ cảnh tu sĩ. Một cái là đạt được vạn hồn châu. Còn có phụ gia, đều là cửu tinh vật phẩm khen thưởng. Xem ra đạt được vạn hồn châu độ khó khăn, không thua với đánh chết một con quỷ hoàng. Như thế nào quỷ hoàng? Cũng chính là hoàng cấp tai họa, tương đương với chân ngã cảnh tu sĩ. Từ cửu châu chuyện vặt bên trong, Tần Phong cũng biết quỷ giới tồn tại. Đó là một cái cực kỳ quảng đại thế giới, cùng so với đại hạ cửu châu đều muốn đến kinh người. Trong đó, tai họa vô số, quỷ quái đông đảo, ngay cả là quỷ vương, quỷ hoàng, số lượng cũng là cực kỳ kinh người. Cho tới vạn hồn châu, Tần Phong cũng không biết vạn hồn châu là cái gì, mà lúc này lựa chọn nhưng xuất hiện vạn hồn châu. Hiển nhiên là bởi vì trước mắt bốn người duyên cớ, Nam Tương Tử, Hùng Như Hải, Diệp Bà Bà, Mộc Thượng Đạo Nhân. Bốn người này thần bí mà cường đại, muốn đi vào quỷ giới, tự nhiên là có cần thiết yêu cầu một cái vạn hồn châu, nhưng có thể được cửu tinh vật phẩm khen thưởng, hiển nhiên là không tầm thường tồn tại. Hơn nữa, ở Tần Phong được lựa chọn thời điểm, cơ bản tin tức hiểu biết có liên quan với vạn hồn châu tin tức, một loại có thể thần hồn mạnh mẽ khí tức, ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều có nhất định hiệu quả. Đối với chân ngã cảnh tu sĩ, một viên liền có thể ngưng tụ ra thần ngã. Tần Phong con người quang mang khẽ nhúc nhích, tầm mắt từ trên người mấy người đảo qua, lần thứ hai rơi vào Nam Tương Tử trên thân. Các người muốn đi vào quỷ giới, chính là đạt được vạn hồn châu. Tần Phong vừa dứt lời, phá miếu bên trong bầu không khí lập tức đọng lại, giống như là có cẩn trọng mây đen áp bách mà đến, làm người ngột ngạt phi thường. Từng đôi con người ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, cảnh giác phi thường. Tiểu huynh đệ, có mấy lời có thể không nên nói lung tung. Lão đạo nhân thấp giọng nói, bằng hữu, xem ra ngươi tới Thái Nguyên Sơn không chỉ là vì là truy sát tên kia vô thường điện kim bài sát thủ, còn có chính là quỷ giới vạn hồn châu đi. Nam Tương Tử trên mặt ý cười dần dần thu lại, ta chỉ là từng nghe nói quỷ giới có vạn hồn châu tồn tại. Nhìn thấy các ngươi bốn người tụ hội nơi này, vừa mới nghĩ đến cái này khả năng. Tần Phong nói, tiểu huynh đệ ngươi cũng là đến tìm kiếm vạn hồn châu. Lão đạo nhân nhìn chằm chằm Tần Phong, chẳng lẽ không có thể? Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, hỏi ngược lại một tiếng. Phá miếu bên trong, lần thứ hai yên tĩnh lại. Nam Tương Tử, Hùng Như Hải, Diệp Bà Bà, Mộc Thượng Đạo Nhân lẫn nhau mắt nhìn, trong mắt quang mang hơi lập lòe, linh hồn truyền âm, giao lưu với nhau. Cuối cùng, tầm mắt cũng rơi vào Nam Tương Tử trên thân. Một chút về sau, Nam Tương Tử đứng ra, mỉm cười nói, bằng hữu nếu là muốn đi tới quỷ giới đương nhiên có thể. Chỉ đều không biết rõ bằng hữu là thân phận gì. Thân phận, Tần Phong ngẩn ra, đúng, thân phận, Nam Tương Tử nói, ngươi đã biết thân phận chúng ta tự nhiên cũng phải biết rõ ngươi tục danh. Nên xưng hô như thế nào? Tại hạ Thường Dạ, một tên tán tu, Tần Phong bình tĩnh nói. Thường Dạ, tán tu, Nam Tương Tử bốn người nhìn Tần Phong, trong lòng biết hắn lời này giả nhiều thật, nhưng không thể nào khảo chứng, lẫn nhau trong lúc đó lại xem vài lần, linh hồn truyền âm, cuối cùng định ra tới. Được, chúng ta có thể chấp thuận ngươi tiến vào quỷ giới, nhưng tiến vào quỷ giới về sau cử động, tất cả cần lấy ta là chủ. Nam Tương Tử nói, không có vấn đề. Tần Phong mỉm cười, hắn chi cho nên muốn tiến vào quỷ giới, vẫn chưa toàn vì là đánh chết kim bài sát thủ thường già. Vạn hồn châu, quỷ hoàng khen thưởng, càng làm cho tâm hắn động, lấy hắn bây giờ thực lực, lôi thần đoán thân quyết đại thành, đồng dạng quỷ hoàng căn bản không phải đối thủ của hắn. Một chỉ tương đương với một cái cửu tinh vật phẩm khen thưởng. Lớn đến mức nào phương? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.